say rồi. Hãy ôm em chặt đi anh ơi, em say rồi. Vì say mãi nói nhớ anh nhớ đến đêm dài. Có lẽ là vì say mãi muốn bên anh thôi. Có lẽ là vì say mãi nói còn yêu ai. Người ta bảo say sẽ quên mà sao em nhớ.

Sao

We'll be right back.